Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2509, chương 2512, Hùng Tâm Tráng Trí. Bị Tương Dương Thư viện thầy trò trào phúng, Tần Mật có chút mộng, đây không phải bình thường biện luận thói quen a? Các ngươi vì cái gì mắng ta? Mặc dù nói mọi người cũng không biết không có khả năng có vạn thế chi quốc. Thế nhưng là làm lấy hoàng đế mặt nói Ngô quốc tất vong. Các ngươi đây là cái gì thao tác? Không đợi Tần Mật kịp phản ứng. Nhẫn hắn thật lâu, Tương Dương Thư viện thầy trò đã mở ra diễu cợt cả nhóm hình thức. Hơn nữa nhìn bọn họ cuốn tay áo lột cánh tay tư thế. Không bài trừ thật có vây quanh quần ẩu khả năng. Bàng Đức Công bọn người ỷ vào thân phận mình, tự nhiên không thể cùng tuổi trẻ học sinh một dạng xúc động. An Họa bất động, chỉ là lắc đầu thở dài. Thư sinh này rất là lạ mặt, mới tới chợt đến, không biết sâu cạn, càng không hiểu Đại Ngô phong cách học tập. Lần này sợ là phải ăn thiệt thòi. Tân Bình đứng ở trong đám người, nhìn lấy mấy bước bên ngoài Tần Mật bị người đập đến nói năng lộn xộn, lại hả giận, lại có chút đáng thương hắn. Tần Mật là người thông minh, đọc sách cũng tốt, nhưng hắn quá không rõ Ngô quốc, quá không rõ Tôn sách. Dùng nho sinh nhóm ở giữa lẫn nhau chất vấn cái kia một bộ tới đối phó Tôn sách, căn bản chính là tự tìm phiền toái nha. Ngươi học vấn cho dù tốt, tài hùng biện lại tốt, còn có thể mạnh hơn Hứa Thiệu sao? Gặp quần tình nước cuồn cuộn, không kịp ngăn cản nữa thì thực sự có người động thủ. Tôn sách nâng lên hai tay, nhẹ nhàng ép xuống, gặp thiên tử muốn nói chuyện, Tương Dương Thư viện thầy trò nhóm miễn cưỡng dừng tăng vọt chiến ý. Chỉ là hung hăng chằm chằm Tần Mật hai mắt, nhớ kỹ người này, quay đầu lại tìm hắn phân cao thấp. Tần Mật còn không có lấy lại tinh thần, không có phản ứng gì. Bị tai họa Tân Bình ngược lại là đánh cái dùng mình. Tôn sách cười vang nói, sách mặc dù ít đọc sách, cũng nghe người ta nói qua duy dễ dàng không dễ đạo lý. Mọi người thường nói thiên trường địa cửu, thế nhưng là làm sao tính được số trời. Địa có thương hải tang điền, lại nào có cái gì thiên trường địa cửu. Hạ Vũ, Thương Thang, Chu Văn Vũ Vương đều là một đời minh quân, thế nhưng là truyền quốc lâu nhất xung quanh cũng bất quá 800 năm. Bên trong còn có mấy trăm năm là chỉ còn trên danh nghĩa. Sách có tài đức gì, lại sao dám hy vọng xa vời vạn thế không đổi. Có điều, Tôn sách lời nói phong chuyển một cái, lại không có tiếp tục nói, bưng lên trên bàn chén trà, uống một ngụm trà. Lại từ từ đặt chén trà xuống, còn cố ý đem chén trà vị trí chuyển một chút, đặt ở tại chỗ, muốn nói không có một chút tham vọng. Cũng không phải lời nói thật, hắn nhìn về phía Tần Mật, cười nhẹ nhàng, dưới chân cũng biết ta có gì tham vọng. Tần Mật hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh, đã biết không thể vạn thế một họ. Vậy cũng chỉ có thể lưu giữ quốc lâu một chút. Muốn đến dưới chân là hy vọng cùng Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương sánh vai, để Ngô quốc ngai vàng vượt qua Chu Triều. Tôn sách cười cười, nói từng chữ từng câu. Đúng, cũng không đúng. Tần Mật sững sờ một chút, chắp tay một cái, dám thỉnh giáo. Ta mới vừa nói, duy dễ dàng không dễ. Nói lên hoàng đế một từ, thực lịch sử đồng thời không cửu viễn. Bất quá là doanh chính tự cho mình là đúng, lấy tam hoàng chi hoàng, ngũ đế chi đế, hợp vì nhất thống, mới có hoàng đế, tam hoàng, ngũ đế lịch sử quá xa, ta ít đọc sách, không thể nói rõ ràng, ba đời có biết một hai, theo thái tế tửu nói, hạ xưng về sau, thương xưng đế, xung quanh xưng vương, đều là cùng hoàng đế khác biệt. Cho dù là đều là hoàng đế, Hán đại hoàng đế cùng Tần đại hoàng đế cũng có khác biệt. Chư vị đang ngồi đều là bác thông kinh sử người, chắc hẳn so ta quen thuộc hơn, thì không triển khai nói. miễn cho làm trò hề cho thiên hạ. Mọi người cười ha ha một tiếng, bầu không khí nhẹ nhõm rất nhiều. Thái Phúng có chút xấu hổ, hắn chả thật không biết hoàng đế này cùng hoàng đế ở giữa còn khác nhau ở chỗ nào. Có điều hắn không hề nói gì, như vô sự theo cười hai tiếng. Từ sau mà đế, từ đế mà vương, lại từ vương mà hoàng đế. Dạng này diễn biến là tốt hay xấu? Chỉ sợ không thể đơn giản kết luận. Thế mà có một chút chúng ta có thể xác định, hoàng đế tuyệt sẽ không là sau cùng xưng hô, hoặc là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm, chung quy sẽ có một loại khác chế độ xuất hiện. Dưới chân nghĩ có đúng không? Tần Mật nhíu nhíu mày, hắn thừa nhận Tôn Sách nói rất có lý, nhưng hắn lại không muốn phụ họa Tôn Sách. Cái này cũng như lời ngươi nói tham vọng có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn bắt chước Tần Thủy Hoàng, lại sáng tạo một cái xưng hào? Tôn Sách cười cười, không có để ý Tần Mật khiêu khích. Cái này chỉ có thể nói rõ Tần Mật đã trận cước đại loạn. Không đáng lo lắng, xưng hào chỉ là tên. Căn bản vẫn là tại xưng hào về sau chế độ. Chế độ một mực tại biến. Đây là sự thật, có thể là vì sao sẽ như vậy biến. Như thế biến là tốt hay xấu? Cái gì thời điểm là tốt? Cái gì thời điểm là hỏng? Lại không phải một cái gì người đều có thể nói tới rõ ràng vấn đề. Thường nói, biết rõ không sai, không biết nguyên cớ, không phải hiểu biết chính xác. Tôn Sách lần nữa đón đến, ánh mắt sáng ngời có thần, là lấy. Ta ủy thác Hoàng Nông Dương Công, Sông Hạ Hoàng Công, đương nhiên, còn có Tương Dương Thư Viện Lão Tế Tửu Thái Công, dốc lòng nghiên cứu quan chế. Hy vọng có thể từ đó tìm tới quy luật, hy vọng có thể biết rõ nguyên cớ. Không dám nói là vạn thế lập pháp, chỉ cầu có thể có chút thành tích, làm hậu thế chi quân chi y thỉnh thoảng biến. Có việc nên làm, có việc không nên làm, không đến bởi vì nhất thời chi lợi, ngộ nhập lối rẽ. Cái này, chính là ta tham vọng. Tôn Sách mặt giãn ra mà cười, nếu có thể thực hiện. Ta Đại Ngô cho dù không thể vạn thế trường tồn, sánh vai với xung quanh, truyền quốc 800 năm, muốn tới vẫn là có khả năng. Dưới chân nghĩ sao? Tần Mật vẫn không trả lời. Duẫn Mặc liền đứng dậy, hướng Tôn Sách thi lễ. Bệ hạ đã có Chu Văn Vương, Chu Vũ Vương mở nền lập quốc chi công, lại có Chu Công chế lễ nhạc, lập giáo hóa chi đức. Hậu thế chi quân nhưng có thể theo bệ hạ nghi quỹ. Đại Ngô truyền quốc lại đâu chỉ 800 năm, thiên 600 năm cũng có thể kỳ. Tôn Sách khoát khoát tay, đa tạ nghĩ lặn quá khen. Bất quá ta không hy vọng hậu thế chi quân thủ cái gì tổ tông chi pháp. Một bước không dám vượt lôi trì, ta càng hy vọng bọn họ có thể theo ta bản tâm. Bản tâm người gì? Sĩ thứ ba nặng cảnh vậy, đứng thẳng, được nghĩa, cầu đạo, này bản tâm mà đi, mặc dù pháp cùng ta khác biệt, bản tâm không dị, chính là ta còn có hiếu hiền tôn, văn sĩ, võ sĩ, nông sĩ, y sĩ, vì bách quan, vì quân vương, gây nên mặc dù có khác biệt, vì sĩ chi tâm không để lại gì, màu. Tường đầu một thiếu nữ dùng lực vỗ tay, bệ hạ nói đến đặc sắc. Thiếp tuy là nữ tử, cũng nguyện vì sĩ. Tôn Sách giơ cánh tay lên, thật cao bốc lên ngón tay cái, đây mới là ta Đại Ngô chi sĩ. Tuy là nữ tử, không thua kém đấng mày râu. Mọi người cười ha ha, âm thanh ủng hộ liên tiếp, tiếng vỗ tay vang lên liên miên. Tần Mật nhìn chung quanh một chút, khóe miệng co quắp quất, chậm rãi giơ tay lên, miễn vì khó đập lên. Tần Mật cùng Duẫn Mặc sóng vai mà đi, đi tại dòng người cuồn cuộn Tương Dương đầu phố. Tân Bình không có cùng Tần Mật đồng thời trở về, hắn nói đi tìm Quách gia, hy vọng có thể mau chóng cùng Tôn Sách gặp mặt, bắt đầu đàm phán. Bất quá Tần Mật không thể nào tin được hắn. Tân Bình tâm đã sớm không tại Thục Quốc, hắn tìm Quách gia càng có thể là vì chính mình tiền đồ. Tử Đồng ban đầu thuộc Quảng Hán, Dưỡng Mặc cùng Tần Mật xem như đồng quận. Trước đó Tần Mật thì là thông qua Dưỡng Mặc cầu được tham dự hội nghị cho phép. Có cơ hội đứng tại thư viện trong sân, cùng Tôn Sách trực tiếp đối thoại. Tuy nói kết quả cùng mong muốn khác biệt, Tần Mật vẫn là rất cảm kích Dưỡng Mặc giúp đỡ. Hội nghị sau khi kết thúc, Dưỡng Mặc bồi tiếp Tần Mật tham quan Tương Dương Thư Viện. Đối Tần Mật nói, khác hồi Ích Châu, ngay tại Tương Dương Thư Viện đọc sách đi. Người đọc sách mặc dù nhiều, nhưng người đối Ngô Quốc Tân Chính, phong cách học tập đều không quá quen thuộc. Hôm nay bị bại có chút oan. Tần Mật không có tỏ thái độ, nhưng hắn đối Tương Dương Thư Viện thiết bị đại thêm tán thưởng. Bất luận là hoàn cảnh vẫn là văn thư lưu trữ, Tương Dương Thư Viện đều bị hắn mở rộng tầm mắt, chí ít Ích Châu là tìm không thấy có thể so sánh cùng nhau. Tại Tương Dương Thư Viện truyền nửa ngày, Tân Bình vẫn là không thấy tăm hơi. Duẫn Mặc liền đưa Tần Mật hồi Tương Dương Thành, sắc trời đã không còn sớm. Tương Dương đầu phố bầu không khí vẫn là rất nhiệt liệt. Khắp nơi có thể nhìn đến, nghe đến mọi người liên quan tới buổi sáng lần kia triệu kiến thảo luận. Bên trong không ít cùng Tần Mật tương quan, tốt tại những cái kia người cũng không biết Tần Mật tên. Liền lấy cái kia Ích Châu Man Tử thay thế, Tần Mật rất phiền muộn, lại không thể làm gì. Hai người một đường đi đến Thái Gia Tửu Lầu. Đứng ở ngoài cửa, vào trong nhìn một chút, đã thấy trong tửu lâu đã kín người hết chỗ, căn bản không có khả năng có chỗ trống. Tần Mật tâm tình càng thêm không tốt, Dẫn Mặc lại đã sớm chuẩn bị, lôi kéo hắn quẹo vào một đầu nhỏ ngõ hẻm, tại một cái cửa mặt rất nhỏ hẹp quán rượu trước dừng lại. Còn chưa mở miệng, chính tự thân vì khách nhân dâng rượu nữ trưởng quỹ liền trông thấy Dẫn Mặc. Cười ra đón, Duẫn tiên sinh, hôm nay mấy vị, hai vị, Duẫn Mặc chỉ Tần Mật, dướn cổ lên, nhìn xem bên trong, còn có tòa sao, tiên sinh như là không chê, lầu các phía trên còn có thể ngồi hai người, lầu các thì lầu các, chính ngắm nghía cẩn thận Tương Dương cảnh đêm, Duẫn Mặc dẫn Tần Mật vào cửa, dẫm lên không đủ rộng ba thước thang lầu. Xe nhẹ đường quen mà lên lầu, trưởng quỹ cũng không nhiều lời, quay người lại đi bắt chuyện người khác. Đứng tại trên bậc thang, Tần Mật nhìn xuống phía dưới liếc một chút, gặp chật hẹp lối đi nhỏ ở giữa còn có hai bàn. Một bàn một người hai người, an tịnh uống rượu, thỉnh thoảng cười nhẹ hai tiếng. Lên lầu, xuyên qua một cái giống như là khuê phòng lầu các phòng nhỏ. Đẩy ra không đến một người tiểu học cao đẳng môn, Dưỡng Mặc, Tần Mặc xuất hiện tại dài rộng không đủ 5 thước trên sân phơi. Hai cái ghế trúc, một chương mộc án, tuy nhiên chặt chẽ, lại không lộn xộn. Tần Mật nhìn chung quanh thời điểm, dưới lầu truyền đến vài tiếng thanh thúy chuông đồng vang. Dưỡng Mặc thân thủ kéo một sợi dây thừng, nhấc lên một cái giỏ trúc đến, trong giỏ trúc có một bầu rượu. Hai cái ly rượu, bốn kiện điểm tâm, thức nhắm, Dưỡng Mặc thuần thục dọn xong, lại đem giỏ trúc để xuống đi, bắt chuyện Tần Mật vào chỗ. Chính như Dưỡng Mặc chỗ nói, lầu các không lớn, lại có thể đem hơn phân nửa Tương Dương thành thu hết vào mắt. Chính là lúc chạng vạng tối, trời chiều chiếu xéo tại Tương Dương thành phía trên, sán lạn ngời ngời. Nơi xa miệng thủy tiếp nước sư lâu thuyền càng là vàng son lộng lẫy, khí tráng như núi. Tần Mật chợt nhớ tới buổi sáng nhìn đến chiếc thuyền kia, liền hỏi Dưỡng Mặc phải chăng dài. Dưỡng Mặc cười cười, đó là hoàng tần hai vị tế tử vừa mới phát triển nghiên cứu thành công thuyền mới, chuyên vì tiến công Ích Châu làm chuẩn bị. Ngươi thấy chiếc kia có lẽ muốn đi Hán Thủy thử nghiệm. Đồng dạng thuyền tại Trường Giang cũng có, chỉ bất quá ngươi không có chú ý thôi. Nói như vậy, Ngô Đế là căn bản không muốn đàm phán, chính là muốn vũ lực đánh chiếm Ích Châu. Duẫn Mặc nhìn Tần Mật liếc một chút, mỉm cười không nói, chỉ là giơ ly rượu lên, hướng Tần Mật ra hiệu. Tần Mật bất đắc dĩ, đành phải giơ ly rượu lên, cùng Duẫn Mặc đụng chút, hôm nay nhiều thua thiệt nghĩ lặn. Bằng không thật không biết kết thúc như thế nào. Không sao, Duẫn Mặc uống một ngụm rượu, tử sắc. Đối bệ hạ hôm nay nói, nghĩ như thế nào? Tần Mật suy nghĩ một chút, dường như là tốt, chỉ sợ khó có thể thực hiện. Duẫn Mặc đặt chén rượu xuống, thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nâng lên hai chân, gác ở trước mặt trên lan can, hai tay giao nhau, đặt trước bụng, ra một hồi thần, quay đầu nhìn Tần Mật, méo mó miệng, người biết nhà này quán rượu nhỏ trưởng quỹ họ gì? Tần Mật lắc đầu, hắn xác thực không biết, tửu quán này quá nhỏ, liền cái tửu chiêu đều không có. Duẫn Mặc vào cửa thời điểm cũng không có sách. Họ Khối, Tần Mật sững sờ, ngay sau đó cả kinh ngồi dậy, khoái Việt người nhà. Khoái Việt tiểu nữ nhi, năm đó bị diệt môn thời điểm mới 12 tuổi. Cái kia nàng, Tần Mật sau cái cổ lông tóc dựng đứng, thần sắc bất an, không cần khẩn trương, đây không phải bí mật gì. Duẫn Mặc cười hai tiếng, lại nói, hai năm trước, Pháp Hiếu trực phái người đến Tương Dương bố cục, liên lạc qua nàng, hy vọng nàng có thể trở thành thục quốc ở chỗ này điểm liên lạc. Bị nàng cự tuyệt, Tần Mật thở dài ra một hơi, vì cái gì? Bởi vì nàng biết thục quốc trèo trống không bao lâu, thiên hạ cuối cùng rồi sẽ về Ngô. Tần Mật liếc Duẫn Mặc liếc một chút, vốn định chế giễu lại, suy nghĩ một chút lại từ bỏ. Suy tư một lúc lâu sau, hắn thở dài một tiếng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói như vậy, nghĩ lạn cũng đồng ý Ngô Đế Dân Tâm nói. Dân Tâm mặc dù không đáng tin, thế nhưng là cùng hư vô mờ mịt thiên mệnh so sánh, rốt cuộc thực sự một số. Thí dụ như đi thuyền, chính là bởi vì biết nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, mới có thể càng thêm cẩn thận, không dám càn rỡ. Điều này chẳng lẽ không so tự cho là thiên mệnh tại ta, tùy ý làm điều sằng bậy càng tốt hơn? Tần Mật không phản bác được, đành phải lần nữa bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, chậm một chút uống. Duẫn Mặc cười ha ha một tiếng, mượn rượu giải sầu, sẽ chỉ càng sầu, tình thế như thế, không phải ngươi ta có thể chi phối. Ngươi nếu là thật sự muốn chung với sứ mệnh, vẫn là khuyên Thục Vương sớm ngày đầu hàng tốt, lấy Tào ngang cùng bệ hạ quan hệ, Tào gia tổng không thể so với Khoái gia còn kém đi. Thượng Dung, Dương huyện phản loạn, xáo trộn trước kia kế hoạch, cũng để cho quân mưu chỗ, quân tình chỗ quân sư, tham quân nhóm ý thức được Đại Ngô cảnh nội cũng không phải là bền chắc như thép. Vùng núi và bình nguyên cũng không giống nhau lắm, cũng không phải là chiến thắng liền có thể vĩnh viễn chiếm lĩnh. Tiếp viện là nhất định phải, nhưng lấy cái dạng gì phương thức tiếp viện, dẫn phát kịch liệt tranh luận. Quách gia cho rằng, căn cứ trước mắt tình thế, tăng thêm thuyền mới tại Miện Thủy lưu vực thử nghiệm tình huống, cần phải điều chỉnh trước đó kế hoạch, lấy Miện Thủy lưu vực vì chiến trường chính, lấy Trường Giang Tam Hạp làm phụ chiến trường, ngược dòng Hán Thủy mà lên, trước bình định phản loạn, ổn định Hán Trung tình thế. Lưu Diệp lại cho rằng, thân đam, thân nghi bất quá là rơi nấm ngoài ra chi hoạn, phái một đại tướng, dẫn mấy ngàn binh lính tiếp viện là được, không cần thiên tử thân chinh. Lại như là cải biến kế hoạch dự định, tất nhiên muốn triệu hồi Hữu Đô Hộ Tôn Dực Bộ, tốn công tốn sức, lại muốn chậm trễ không ít thời gian, rất có thể sẽ bỏ lỡ cái này mùa đông, khẽ kéo lại là một năm. Hai người tranh chấp không dưới, các có đạo lý, sau cùng chỉ có thể từ Tôn Sách phán quyết. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, vẫn là tiếp nhận Lưu Diệp kiến nghị. Thân đam, thần nghi đều không phải là cái gì thiện chiến thế hệ. Chỉ bất quá mượn Văn Xính bộ binh lực không đủ cơ hội bắn mấy cái nhánh tên bắn lén. Không đủ cải biến cố định chiến lược. Quan Vũ ngay tại Tương Dương. Phái hắn lại tiễn một nhóm vật tư đi. Thuận tiện đem thân đam. Thân nghi tiêu diệt là được. Dù là Quan Vũ không lên trận. Chỉ cần cho Văn Xính tăng mấy ngàn binh. Văn Xính cũng có thể giải quyết thân đam. Thân nghi đến mức vật tư. Có Tương Dương đại tộc chống đỡ, cũng không phải vấn đề nan giải gì. Lại tiễn một nhóm chính là, ngược lại là Giang Lăng phương hướng. Tại Tôn Dực rời Chú Vũ Lăng về sau, thiếu khuyết trọng tướng tọa chấn, binh lực quá trống rỗng, là cái tiềm ẩn xương sườn mềm, nhất định phải giải quyết. Thương lượng đã định, Tôn Sách triệu Quan Vũ kiến giá, không đến một giờ. Quan Vũ liền mang theo Mã Lương đuổi tới Ngư Lương Châu. Được hết lễ, tại Tôn Sách mặt bên an vị, một tay vịn chân, một tay vuốt râu, mắt phượng khép hờ, mi tâm nhíu lại, mặc dù không nói một lời, tự có đại tướng khí độ. Tôn Sách dò xét Quan Vũ hai mắt, hơi hơi gật đầu, Vân Trường, cũng biết vì sao triệu ngươi đến. Thần mạo muội phỏng đoán. Coi là Dương huyện, thượng dung chiến sự, vì sao? Dương huyện đường nước chảy chính là Hán Trung tiền tuyến tướng sĩ đường tiếp tế. Không thể sai sót, lại thân đam, thân nghi tại bệ hạ tuần thú Tương Dương lúc sinh sự khiêu khích. Đường lập tức công diệt chi, dẹp ăn dân tâm sĩ khí. Không sai kéo dài dụng cụ chỉ là mâu tặc, hại dân hại nước, không cần bệ hạ điều động đại tướng. Huy động nhân lực, thần thống bộ tốt 1.000 gấp rút tiếp viện là đủ. Tôn Sách rất hài lòng. Chẳng lẽ Quan Vũ khiêm nhường như vậy? Không lấy đại tướng tự cho mình là 1.000 bộ tốt. Đủ sao? Binh tại tinh, không tại nhiều. Lại thân đam, thân nghi vốn là bọn chuột nhát. Tham lợi mà động, thừa dịp khe hở mà lên. Tất nhiên tại Tương Dương có tai mắt. Dòm ta động tĩnh, binh lực quá nhiều, khó tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Để bọn hắn có chuẩn bị, thần dẫn ngàn người lặng lẽ ra khỏi thành. Ngày đêm đi vội, công không phòng bị, có thể một lần hành động đắc thủ. Tôn Sách quay đầu nhìn xem tự thủ. Quách gia đong đưa quạt lông, giống như cười mà không phải cười. Kế này tuy tốt, lại không giống Vân Trường phong cách. Chẳng lẽ có khác cao nhân, vì Vân Trường bày mưu tính kế. Quan Vũ trần chờ một lát, trầm giọng nói, ngược lại là có mấy người trẻ tuổi, tuy nhỏ có trí kế, lại không đủ nhập tế tử mắt xanh, là cái kia gọi Mã Lương sao? Quan Vũ gật gật đầu, còn có cái Ân xem, chữ Tử Hưu, cũng có chút mưu lược, là từ Công Minh chỗ bố trí chủ bộ. Tư Mã Từ Thương tuy là quân nhân, lại biết được chiến sự, riêng là quen thuộc Hán Trung địa hình, có nhiều giúp ích. Quan Vũ một bên nói mấy người, có văn có võ, đồng thời giản lược bình điểm bọn họ ưu khuyết. Tôn Sách nghe, âm thầm gật đầu, Quan Vũ nguyên bản tự phụ có thể, lại căm thù người đọc sách, bây giờ có thể thản nhiên thừa nhận hắn tướng lãnh năng lực. Lại đúng Mã Lương, Ân xem bọn người đánh giá công bằng, thì liền Quách gia cố ý khiêu khích đều không tức giận. Chỉ là ngữ khí có chút cứng rắn, có thể thấy được là thật có tiến bộ, cũng không phải là nhất thời ủy khúc cầu toàn. Hỏi Quan Vũ kế sách chung, lại thử Quan Vũ tâm thái. Tôn Sách yên tâm, đem gấp rút tiếp viện Hán Trung nhiệm vụ giao cho Quan Vũ. Mệnh từ hắn tự làm quyết định phương án hành động, trung quân không can thiệp nữa. Quan Vũ trong lòng hoan hỉ, lại không hớn hở ra mặt, khom người lại bái, đứng dậy rời đi, ra trung quân đại trướng. Quan Vũ vô ý thức dừng bước, quay đầu nhìn lại, khi thấy Đỗ phu nhân đứng tại cách đó không xa trước trướng, mỉm cười nhìn lấy hắn. Quan Vũ có chút chột dạ bốn phía nhìn xem, thấy không có người chú ý hắn, gấp đuổi hai bước, chạy tới, nắm chặt Đỗ phu nhân tay. Đỗ phu nhân đem hắn kéo đến chướng về sau, nhỏ giọng hỏi, trả lời đến được chứ? Xem ra vẫn được, Quan Vũ rốt cục vẫn là lộ ra một chút vẻ đắc ý. Vuốt vuốt chòm râu, dương dương lông mày, Đỗ phu nhân lườm hắn một cái, sẵng giọng, không kiêu không ngạo, ây, Quan Vũ vội vàng thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, chiến trường hung hiểm, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Bình an trở về, Đỗ phu nhân cúi đầu xuống, một tay vỗ vỗ bụng dưới, ta cùng hài tử chờ ngươi. Được, Quan Vũ đáp một tiếng, ngay sau đó lại trừng to mắt, nhìn chằm chằm Đỗ phu nhân, ngươi, nói cái gì? Đỗ phu nhân sắc mặt đỏ bừng, trừng Quan Vũ liếc một chút, nghe không hiểu coi như. Hất ra Quan Vũ tay, quay người nhập sổ, thuận tay cài đóng màn cửa. Quan Vũ đứng ở tại chỗ, trầm ngâm một lát, dương dương lông mày, cười hai tiếng, cái này thiên sư nói, thật đúng là có mấy phần đạo hạnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?